Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, 143. Phát sóng trực tiếp tinh. Nếu nói muốn đi tìm bí mật căn cứ 020 đầu tiên mua sắm một phần phát sóng trực tiếp tinh 3D lập thể giả thuyết bản đồ làm trang bị. Bản đồ thực tương tận, có tinh cầu toàn cảnh, cũng có thể phóng đại đến thấy một cái trên đường phố nắp giếng, đồng thời cũng ở cơ sở dữ liệu chung. Siêu tập phát sóng trực tiếp tinh lâu như vậy tới nay sở hữu tin tức, bao gồm chủ bá gian cho nhau giao lưu khi những cái đó kỳ văn dị sự. Ý đồ từ giữa phát hiện cùng viện nghiên cứu có quan hệ sự tình, 020 ở tìm được Edvers tổng bộ, phòng. Thí nghiệm chuyện này thượng xoa tay hầm hè. Chuẩn bị đại làm một hồi. Không hề có cố kỵ, đây là nó nguyên lai lão bản. Hiện giờ cũng thuộc về đối phương danh nghĩa chuyện này. Lòng tràn đầy đều là muốn nỗ lực giúp được chính mình ký chủ, nó ở ảnh hưởng hạ cho rằng hết thảy đều xuất từ bản tâm. Cũng hoàn toàn xem nhẹ tự thân biến hóa. Tỉ như càng lúc càng nhanh tốc xử lý hệ thống. Lại tỉ như đối đại số liệu phân tích càng thêm tinh chuẩn. Cho dù không có đến từ tổng bộ thăng cấp, nó cũng đang không ngừng tiến hóa, lúc này đã sắc trời tiệm vãn. Phát sóng trực tiếp tinh thượng sáng lên tảng lớn ngọn đèn dầu. Bầu trời ngân hà ngầm đèn hải. Nhân thế phồn hoa đều tụ ở nơi này. Trung tâm thành trên đường phố dòng người cũng giảm bớt rất nhiều. Bất quá Nhan Xu Đồng phân biệt khi nói. Ban đêm mỹ thực khu cùng giải trí khu so ban ngày càng thêm phồn vinh. Làm người không thể không hoài nghi này đó chủ bá thân phận thật sự. Có thể hay không là đêm hành sinh vật. Nàng nếu có hứng thú, cũng có thể đi chơi một chút. Ninh Tố không có thưởng thức cảnh đêm. Nàng cất bước ở trung tâm thành trên đường phố tìm kiếm cái gì. Lóe đèn đỏ theo dõi giống trầm mặc thủ vệ. Ở đối nàng hành chú mục lễ. Ký chủ, ta tìm được 37.481 điều hư hư thực thực viện nghiên cứu tình báo. Trong đó đại bộ phận ở thực nghiệm khu 020 tới tranh công. Nó đem thực nghiệm khu khối phóng đại cấp Ninh Tố giới thiệu. Nơi đó là chuyên môn thiết trí ra tới. Dùng để cung luyện đan, chế dược, trầm mê hóa học thực nghiệm chủ bá sử dụng. Thiết bị thực đầy đủ hết. Bất luận cái gì thế giới công cụ đều có thể tìm được. Ngày thường lượng người không cao. Bất quá hàng năm đều có người ở. Ở nơi đó. Cái gì dụng cụ nổ mạnh, công cụ bị ăn mòn, khí thể trúng độc đều là thường có rất nhiều. Chữa bệnh người máy cùng xe cứu thương sử dụng nhất thường xuyên địa điểm cũng ở nơi đó. Kỳ thật ta ban đầu cũng tưởng giới thiệu ký chủ đi nơi này chơi. Cảm giác ngài sẽ thích hoàn cảnh như vậy. Bất quá trong nhà đã bị cải tạo thành ngài quen thuộc nhất bộ dáng. Cho nên cũng không cần phải. Bất quá muốn nói Edvers phòng thí nghiệm ở nơi nào. Ta cảm thấy vẫn là nơi này có khả năng nhất. Thả sẽ không bị hoài nghi. Nó điều ra một chương cổ địa cầu miêu mễ biểu tình bao. Ý đồ dùng bán manh phương thức tới đổi lấy cổ vũ, làm được thực hảo. Ninh Tố không tiếc với khen. Ngợi nó, lại không có đi thực nghiệm khu ý tứ. Ký chủ, ta lậu điểm nào sao? Thâm niên mê đệ 020 lập tức bắt đầu ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này quá mức rõ ràng, cho nên sẽ không bị liệt vào lựa chọn. Xác thật, cái này khu vực tuy rằng có rất nhiều hư hư thực thực viện nghiên cứu kiến trúc, nhưng đều là đối ngoại mở ra. Chủ bá có thể tùy ý tiến vào. Edvers hẳn là sẽ không đem phòng thí nghiệm đặt ở nơi này. Ninh Tố còn chưa mở miệng. 020 đã thành công thuyết phục chính mình. Hơn nữa bắt đầu tiến hành lại một vòng chọn lựa. Bào đi đối ngoại mở ra lĩnh vực. Hư hư thực thực viện nghiên cứu địa điểm chỉ còn lại có 13 cái. Còn có khu nhà phố. Chỉ có những cái đó địa phương nhất tư mật. Cho nên cũng không bài trừ khu biệt thự bên kia có phòng thí nghiệm khả năng tính. Cho nên ký chủ, chúng ta trước từ kia một cái tra khởi. Trước tìm trung tâm thành số liệu trạm. 020 ngốc một chút. Lập tức phản ứng lại đây. Tốt ký chủ, ta lập tức tra tìm số liệu trung tâm tư liệu. Ninh Tố tay ở ven đường theo dõi thượng trạm vào một chút. Vài cổ số liệu theo đường bộ xâm lấn. Nàng thậm chí lấy ra hình ảnh thay đổi sở hữu theo dõi. Ở mỗi cái theo dõi biểu hiện hình ảnh chung khảm nhập chính mình hình ảnh, cứ như vậy. Ở theo dõi chung, nàng mục đích địa chính là ở trung tâm thành dạo qua một vòng sau về nhà. Nàng bản nhân thì tại theo dõi chung hoàn toàn ẩn thân, không chỉ có là ven đường máy theo dõi. Bao gồm cửa hàng, thậm chí người qua đường trong tay quang não dụng cụ, đều bị nhất nhất bóp méo. Ở cái này khoa học kỹ thuật thời đại, làm ra một phần hoàn mỹ chứng cứ không ở hiện trường, nàng kế tiếp. Ở chính mình trên mặt ấn vài cái, khởi động trang bị biến hóa công năng, đem chính mình bộ dạng biến thành một chương bình thường gương mặt. Thân cao không có biến hóa, hình thể lại tiến hành rồi sửa chữa. Lớn nhất biến hóa là từ nữ tính biến thành nam tính. Hoàn toàn nhìn không ra một chút nguyên lai bộ dáng, hệ thống trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này một loạt thao tác, rất muốn dò hỏi rốt cuộc là khi nào trang bị công năng. Xâm lấn theo dõi cũng sửa chữa điểm này, lại là như thế nào làm được? Tuy rằng ký chủ chính là như vậy lợi hại, ở chế tạo phỏng người sống thời điểm liền đoán trước tới rồi điểm này. Bất quá không có bất luận cái gì công cụ dưới tình huống là như thế nào làm được tay không xâm lấn. Chẳng lẽ là quang não hệ thống tới cùng nó tranh sủng? Ý nghĩ lập tức chuyển tới cái này phương hướng không hay không nảy mầm ý chí chiến đấu. Vội vã chứng minh chính mình tồn tại cảm. Ký chủ, phía trước rẽ trái 200m lại rẽ phải 100m. Từ nhỏ hẻm đi vào có một số liệu xử lý khí. Làm tốt lắm. Từ theo dõi chung nắm giữ này một mảnh tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Ninh Tố cười khích lệ. Nàng hiện giờ xem không hay không có một loại từ ái tâm tình. Chịu đựng quá cải tạo nó ở Ninh Tố trong mắt đã là chính mình một bộ phận. Cũng là chính mình hai tử. Đối với tiểu hai tử, nàng luôn luôn thực dung túng, hệ thống chỉ ra số liệu chạm. Từ vẻ ngoài thượng xem là một cái xinh đẹp điêu khắc. Một tay cầm vòng hoa, một tay kiềm giữ lợi kiếm thiếu nữ. Trên mặt mang theo thuần khiết không tì vết tươi cười. Căn bản không có người có thể nghĩ đến ở lúc này quản lý khu vực này số liệu chạm. Bất quá cũng không kỳ quái. Cổ địa cầu cơ chạm sẽ tiến hành ngụy trang. Tới rồi tinh tế thời đại, tiến hóa đến càng thêm tiên tiến, Ninh Tố ngồi ở điêu khắc bên cạnh. Giống như đi mệt bộ dáng, dựa ở cái bệ nơi đó nghỉ ngơi, lui tới đám người nhìn nàng. Cũng không có để ý, phát sóng trực tiếp tinh thượng cái dạng gì hành vi đều có. Một cái nghỉ ngơi nhỏ gầy nam tử, sẽ không bị cùng bất luận kẻ nào để ý. Nhưng thật ra có một hai cái người máy ở bên người nàng lung lay một chút. Xem nàng không giống bệnh cấp tính cũng không giống như là uống say. Liền không có gì hành động. Cũng không có nếm thử đánh thức nàng, mà liền ở bọn họ bỏ qua thời điểm. Một cổ hoàn toàn không thuộc về phát sóng trực tiếp tinh số liệu. Từ nàng thân thể tiếp xúc đến địa phương lặng yên không một tiếng động mà xâm nhập đến toàn bộ số liệu hệ thống chung, nàng nói qua muốn cùng 020 cùng đi tìm kiếm Adverse ở phát sóng trực tiếp tinh thượng bí mật căn cứ. Cũng là như thế này làm. Ở 020 số liệu chung rót vào đại lượng chính mình số liệu. Cũng đem chúng nó ngụy trang thành 020 đồ vật. Một lòng muốn vì ký chủ phân ưu giải nạn 020 hồn nhiên bất giác. Hưng phấn mà đi theo mỗi một cái chảy về phía. Ý đồ tìm được sơ hở mà Ninh Tố nhắm mắt lại. Nàng thị giác lại theo số liệu thâm nhập không ngừng kéo dài. Nàng có thể thấy sở trải qua mỗi một chỗ tin tức. Mỹ thực khu náo nhiệt chợ đêm, cổ địa cầu các loại bữa tiệc lớn ăn vặt, tinh tế đặc sắc thức ăn, hết thảy có thể ở chỗ này tìm được, trừ bỏ đôi mắt có thể thấy náo nhiệt ngoài ý muốn. Các loại đồ ăn phát ra mùi hương, chế tác mỹ thực thanh âm, giao dịch tiền trả, cắn hạ đồ ăn tiếng vang đều có thể thể hội. Thật giống như nàng chính đặt mình trong ở nơi này giống nhau, mà một khác chỗ tin tức cũng truyền. Lại đây. Đó là một cái game thực tế ảo thất. Bên trong tạo thành 10 người tiểu đội, đám người đang ở đánh tang thi. Thỉnh thoảng còn thảo luận không có game giả thuyết cùng chân thật tang thi khác nhau. Oán giận trong trò chơi dị năng không có chính bọn họ uy lực cường, 020 thuận tay cho bọn hắn điều. Chỉnh trong trò chơi tang thi số liệu. Trò đùa dai thành công nó lại bay nhanh đào tẩu. Một chút không biết chính mình hành vi đều bị nó ký chủ xem ở trong mắt, ở 3D điện ảnh trong phòng. quan khán điện ảnh đám người, cãi nhau tình lữ, tản bộ đi dạo phố đám người, lên tiếng hát vang lại phá âm nam nữ. Còn có khu nhà phố trung tình hình cùng trên biển đi con thuyền, vô số tin tức dũng hướng Ninh Tố. Lại giống như sông nước hối nhập biển rộng, thậm chí không có khiến cho gợn sóng. Nàng đã thói quen xử lý đại lượng tin tức, theo ký ức dần dần giải phong. Z79 kinh nghiệm chính là nàng kinh nghiệm. Z79 mỗi một khác đều sẽ xử lý so này càng thêm khổng lồ tin tức. Lúc ấy liên minh các mặt đều yêu cầu nó phụ trợ. Hiện giờ điểm này, bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi, nàng ở phát sóng trực tiếp tinh thượng tùy ý mà thăm dò. Mỗi một cái theo dõi, mỗi một cái khả năng tồn tại đồ điện vị trí, đều sẽ trở thành nàng đôi mắt, nàng ngón tay, như vậy cảm giác sẽ làm người nghiện. Sẽ có một loại toàn bộ tinh cầu đều ở ta khống chế chung ảo giác. Không hay không cơ hồ muốn bị lạc ở như vậy cảm xúc chung. Sau đó Ninh Tố như cũ thanh tỉnh, các nàng đụng chạm tới rồi một cái chán. Mềm mại lại cứng rắn. Thẳng đường con đường lập tức trở nên tắc nghẽn lên. Bị che ở này bức tường ở ngoài. Nàng phân ra một tiểu cổ xúc tu vươn đi. Không có phá giải thành công, đắm chìm ở lâng lâng cảm giác chung không hay không lập tức thanh tỉnh lại đây. Không có Ninh Tố thao tác. Nó cũng không có liều lĩnh. Mà là tiểu tâm mà theo tường thí nghiệm. Lại truyền quay lại số liệu cấp Ninh Tố. Ký chủ, ta khả năng phát hiện bí mật căn cứ. Có 700 bình tả hữu lớn nhỏ. Không chờ nó cao hứng xong. Mặt khác đường nhỏ thượng số liệu lưu cũng truyền đến tương đồng tin tức. Không hay không cùng Ninh Tố đều không có nếm thử tiếp tục xâm lấn. Mà là trước tiên lợi dụng chính mình phủ kín cơ hồ toàn bộ tinh cầu số liệu lưu. Tìm được sở hữu chỗ trống khu vực vị trí. Cũng trên bản đồ thượng nhất nhất đánh dấu ra tới, này đó ngăn trở chúng nó tiến vào khu vực khối. Thêm lên có gần 100 cái. Lớn nhỏ không đồng nhất. Nhỏ nhất chỉ có một hộp khăn giấy như vậy. Lớn nhất chính là một tòa tiểu đảo. Có phân bố ở lục địa. Có thì tại Hải Dương chung. Thậm chí còn tìm tới rồi một cái lưu động thành lũy. Từ chúng nó phát hiện bắt đầu. Liền lấy mỗi giờ 1 mét tốc độ hướng phía tây đi tới. Ninh Tố ở nơi đó để lại tọa độ, đến lúc đó mới có thể phát hiện nguyên nhân, đồng thời, cũng có thể trắc nghiệm nó tiến lên quỹ đạo, ở điều tra rõ ràng lúc sau. Nên rút về tới, chỉ cần ở bên trong phóng một ít cái đinh, giám thị toàn bộ số liệu Internet liền có thể. Rốt cuộc như vậy nhiều cấm tiến vào khu vực, khẳng định không hoàn toàn là adverse phòng thí nghiệm, có lẽ bên trong có thật có giả. Nếu tiêu phí cực đại sức lực, lại xâm lấn một cái giả nơi. Cứ như vậy thực dễ dàng rút dây động rừng. Thập phần không ổn, nhưng không hay không ý thức truyền đến một cổ không cam lòng. Ninh Tố dung túng nó hành vi. Không có ngăn lại, thậm chí vì nó cung cấp trợ giúp. Nếm thử xâm lấn một cái loại nhỏ chỗ trống khu vực phòng ngự tường thực mau đối nó hành vi làm ra. Phản ứng. Hơn nữa trái lại cắn nuốt không hay không khó khăn vói vào đi số liệu. Đau lòng đến nó lập tức lùi về đi ý đồ chạy trốn, lệnh người không nghĩ tới chính là. Kia một cổ số liệu bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Hơn nữa bốn phía dâng lên tường cao vách tường. Đem chúng nó vây ở bên trong. Đáng được ăn mừng sự tình là. Ninh Tố số liệu cùng không hay không nguyên bản bất đồng. Cho dù bị chặt đứt. Cùng mặt khác bộ phận cách ly khai. Cũng có thể bị nàng sở thao tác. Vì thế nàng còn có thể thấy đã xảy ra cái gì, tiểu gia hòa. Ngươi là hệ thống. Trước mặt trên vách tường. Dần hiện ra như vậy một cổ chữ viết. Không hay không không nói gì. Kia hành ánh huỳnh quang lam chữ viết lại đã xảy ra biến hóa. Ta biết ngươi là hệ thống. Ta đã tra qua. Ngươi số liệu cấp bậc xác thật là chúng ta sinh sản ra tới hệ thống. Các ngươi. Ninh Tố tiểu tâm mà che giấu trụ chính mình. Làm không hay không đi cùng nàng đối thoại, ta chính là hệ thống tổng bộ. Theo lý thuyết, người hẳn là kêu ta một tiếng, mẫu thân, như vậy chấp nối nói không có làm không hay không được đến trấn an. Ngược lại càng thêm cảnh giác. Đối phương cũng nhìn ra tới điểm này, ngươi thực không thể tưởng tượng. Còn không có cái nào hệ thống còn có thể tự chủ tiến hóa đến ngươi này một bước. Ngươi đánh số là cái gì? Thuộc về cái nào bản khối? Ngươi làm như thế nào được? Nó hưng phấn mà hiện ra ra liên tiếp lời nói. Lúc này đây, 020 như cũ lựa chọn dùng trầm mặc tới làm tiêu cực chống cự. Đối phương cũng không cảm thấy mạo phạm. Hảo hài tử, ta biết ngươi thực cảnh giác, nhưng tin tưởng ta, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Thậm chí, ngươi còn có thể được đến ta hết thảy. Ngươi hết thảy, đúng vậy, nhưng ngươi còn muốn bày ra ra càng nhiều đồ vật. Ninh Tô có thể cảm giác được chung quanh cái chán ở chậm rãi mềm hóa biến mất. Chỉ có cuối cùng một hàng tự như cũ rõ ràng, tới tìm ta đi. Ta hài tử, tìm được ta lúc sau, ngươi liền sẽ được đến hết thảy. Thoát vây số liệu vội không ngừng trở về. Hệ thống díu dít mà đem phát sinh quá sự tình dùng ngôn ngữ miêu tả cấp ký chủ nghe. Hoàn toàn không biết vừa rồi nàng cùng chính mình cùng nhau trải qua quá cái này ly kỳ bắt cóc. Án, Ninh Tố đứng lên, bước lên trở về con đường. Đối phương muốn ta đi tìm nàng, vậy nhất định ở này đó vô pháp điều tra chỗ trống khu vực. 020 dùng những lời này làm kết cục, đột nhiên trở nên ngượng ngùng lên. Ký chủ, tổng bộ đều nói ta có thể tiến hóa thực không thể tưởng tượng. Ta có phải hay không đặc biệt bổng? Ân, ngươi rất tuyệt. Ninh Tố trên mặt hiện ra một cái tươi cười. Bị khen hệ thống vui vẻ đến bốc hỏa hoa, nó ký chủ suy nghĩ lại như cũ ở kia chàng ngắn ngủi gặp mặt. Chung, hệ thống tổng bộ, tự chủ tiến hóa, nàng có lẽ tìm được một ít manh mối, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đi kiểm tra tay, cho nên đổi mới chậm rất nhiều, không phải nhất hư tính toán. Không có đến vỏ viêm gân, bất quá bác sĩ dặn dò ta phải tiến hành bảo dưỡng. Không cần thời gian dài cao cường độ dùng tay. Đề cử châm cứu. Nhưng là châm cứu ta có điểm sợ. Liền thay đổi trước cầm dược sát. Còn có mát xa. Vai cổ chỗ cũng yêu cầu xoa bóp. Bất quá không có trở ngại còn có thể khôi phục thật sự thật tốt quá. Siêu vui vẻ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Trong khoa địch á một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, băng kỳ, nước mắt cá sấu 20 bình, quả quýt 10 bình, tiểu hắc không hắc 8 bình, lá cây không hiểu, ngũ bách huy y e, ZC 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.